Tinh chiến phong bạo, quyển 12, góc truyện audio.com. Đúng thế, tên khốn khiếp. Tuy rằng mọi người oán giận, nhưng mà trong lòng thật hy vọng Khô Lâu lắc mình một cái ra đánh đối phương mẹ đều nhìn không ra. Nhưng cái này hiển nhiên không sự thật, quả thật thực lực của đối phương không phải cùi bắp, khi di chuyển đến công kích cũng sẽ ít khi lưu lại sơ hở. Hơn nữa nắm giữ khoảng cách tốt, biết Khô Lâu có nhiều chiêu số cận chiến, một chút cũng không chừa cơ hội cho hắn. Hoặc là cứ như vậy mà trốn, hoặc là so đấu ngay mặt. Người Lóc thật sự có tài, công kích kiểu này quả thực làm cho người ta bất đắc dĩ. Rõ ràng mở khiên năng lượng một chút đánh bạo đối thủ cho rồi. Ha ha, lấy thực lực của ngọn gió sâu lâu, thật muốn bị hắn đánh trước cuối cùng khẳng định khó thoát khỏi thất bại. Tình huống ngang nhau chính là xem ai nắm giữ cơ hội ra tay trước, mà trước mắt xem Khô Lâu đối với thao tác robot đã theo kịp được tiết tấu, nhưng mà lý giải kém một chút, ra tay trước vẫn là ngọn gió sâu lâu. Thẳng thắn nói, nếu không phải hai trận đấu trước đó tạo thành khí thế áp chế, ngọn gió sâu lâu có thể vừa đi lên liền có cơ hội xử lý đối thủ, mà hiện tại hắn quá mức cẩn thận, thà rằng bỏ qua một ít rất nhỏ cơ hội liều mạng, cũng muốn đóng vững đánh chắc. Lại là một trận đối đầu liều mạng, hai người cũng không có mở khiên năng lượng, đã đạt tới trạng thái nhanh nhẹn nhất, đương nhiên cái này cũng cần tự tin, hai bên chiến đấu tâm lý. Ai mở khiên năng lượng trước chính là hèn nhát, trong lòng xem như thừa nhận đánh không lại đối phương, đến đợt công kích tiếp theo thì càng không thể áp chế. Ngọn gió sâu lâu cũng không nóng nảy, hắn hưng phấn, hoàn toàn như là thợ săn nhìn thẳng con mồi kiên nhẫn cùng đợi cơ hội. Kẻ tàn sát không phải có tốc độ cao như bắn súng, mà là như chim ưng, chỉ cần cho hắn một cơ hội, hắn có thể đánh đối thủ trọn đời không thể xoay người. Không tốt, người xem có tầm nhìn đại cục, bản đồ thành thị là có điểm cuối, cũng phòng ngừa không ngừng nhiễu vòng vòng, chỉ cần ngươi có thể khống chế áp chế tốt tất nhiên sẽ đẩy được đối phương vào góc chết. Mà hiện tại rốt cục Khô Lâu cũng bị ngọn gió sâu lâu dồn tới gần góc chết. Vô số người xem cũng đợi giờ phút này, có chút khẩn trương, trước đó trình diễn phóng đãng như vậy, sẽ không nên ngã xuống ở trên robot mới này à. Vương Tranh không thể đánh ngay mặt, tính thích ứng của hắn xem như rất mạnh, nhưng mà lý giải đối với kẻ tàn sát vẫn là kém một chút so với đối thủ, nếu theo đấu pháp thông thường, nhiều lắm 5 thành phần thắng, cho nên hắn phải chờ đợi một cơ hội tốt, đồng thời thử xem cách nói của Trần Tú đúng hay không. Ngõ nhỏ tử vong, vách tường ngăn kéo dài cuối cùng của bản đồ thành thị chiến đấu, không thể không chiến. Còn có 3 giây, hai kẻ tàn sát sẽ bắt đầu lượt quyết đấu cuối cùng. 3, 2, 1, nháy mắt hai kẻ tàn sát đồng thời làm một động tác cường khống di chuyển xuất hiện vị trí, tiếng tia laser từ bạo rầm rầm nổ to bắn ra, mà đồng thời hai người không ngừng làm ra cường khống, di chuyển vị trí để né tránh đối phương công kích. Hai người cũng không chịu mở khiên năng lượng, ai mở trước động tác người đó sẽ chậm, sẽ bị mất cơ hội ra tay trước, nhưng mà từ khoảng cách càng ngày càng gần, hô hấp đều phải ngừng lại rồi, còn không chịu mở khiên năng lượng, lúc nào cũng đều có thể trúng một đòn chí mạng. Mọi người có thể nhìn. Góc truyện audio.com, thấy hai robot cũng không ngừng lại mà liên tục di chuyển xông lên với tốc độ cao, muốn làm được cái này thì mỗi ngày phải huấn luyện phát lực. Ngọn gió sâu lâu chân cùng các bộ phận cơ thể mạnh hơn nhiều nếu so với người bình thường, đây là kết quả huấn luyện không gián đoạn, nhưng mà tại sao đối phương cũng có thể làm ra công kích liên tục như vậy? Hai người càng ngày càng gần, càng ngày né tránh càng nguy hiểm, ai mở khiên năng lượng trước tiên đây? 15m, hai kẻ tàn sát vừa làm xong động tác dường như đồng thời nhắm ngay đối phương. Tiêu chuẩn giống nhau, khoảng cách này đã đến giới hạn, vô luận làm động tác như thế nào đều tránh không khỏi, dù sao đây là đặc điểm của kẻ tàn sát chuyên môn đối phó kiểu robot linh hoạt ưa nhảy nhót. Tia laser từ bạo nhắm ngay đối phương, ai cũng chưa dám nổ súng trước. Hô hấp như ngừng lại. Ngọn gió sâu lâu rất rõ ràng, đây là trạng thái tốt nhất của hắn, bị đối thủ kích thích hoàn toàn tiến vào một cảnh giới chuyên chú không linh. Rốt cục ngọn gió sâu lâu tia laser ngưng tụ hào quang, mà lúc này Khô Lâu kẻ tàn sát mở khiên năng lượng ra chỉ chậm hơn một tí xíu, như vậy cũng chỉ có thể phòng thủ. Ầm, kẻ tàn sát không chút khách khí oanh kích trên khiên năng lượng đánh bạo đối phương. Một khi bị kẻ tàn sát liên tục nhắm bắn, muốn tránh chỉ sợ cũng khó khăn, Vương Tranh cố gắng né tránh, năng lượng của tia laser từ bạo không ngừng tụ tập nhưng cũng không lập tức đánh trả. Năng lượng của khiên năng lượng đang giảm đi, một trận bắn phá 5 phát súng trôi qua, khiên năng lượng chỉ còn lại có không đến 5%, cũng chỉ là một tia nhỏ, chậm thì bắn thêm một phát súng, lâu thì 2 phát liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây quả thực chính là bộ dáng tuyệt vọng, ngọn gió sâu lâu còn có khiên năng lượng tràn đầy. Đúng lúc này, ngọn gió sâu lâu cảm giác được có điều không thích hợp, công kích liên tục làm cho súng tia laser từ bạo cần một chút giảm sóc, tuy khoảng thời gian này rất ngắn, nhưng đối phương cũng là kẻ tàn sát. Dường như là gần như chớp mắt mở khiên năng lượng ra, hắn biết rõ chỉ cần chặn được một lượt công kích của đối phương thì sẽ liền thắng. Đây là ưu thế của ra tay trước, đối phương có thể làm hắn cũng có thể làm được. Tuyệt đối không đánh nát được khiên năng lượng của hắn, đây là lý giải. Ngay trong nháy mắt này, khiên năng lượng của Khô Lâu biến mất, 5% năng lượng cuối cùng cũng mất đi, kẻ tàn sát bỗng nhiên làm ra một động tác cường khống vọt tới trước, tia laser đã hoàn toàn mở tốt, cuồng bạo bắn vào khiên năng lượng của ngọn gió sâu lâu. Ầm ầm, tập trung cường khống, lại bắn ra, lần thứ ba cường khống xông lên, oanh kích. Rõ ràng tần suất đã chậm hơn, nhưng năng lượng từ bạo được bổ sung lại mạnh hơn một ít. Ngọn gió sâu lâu cảm giác được robot đã bị đánh sâu vào, nhưng mà không có việc gì, tăng cao cường độ giảm tần suất tổn thất khiên năng lượng vẫn chiếm ưu thế. Đối phương tới gần, hắn liền cường khống lui về phía sau, nhiều nhất còn có 2 phát, súng laser của đối phương liền cũng sẽ đi vào giai đoạn ngừng lại ngắn ngủi giống như hắn. Đó là lúc để hắn phản kích, khiên năng lượng còn thừa 30%. Trời đất cũng cứu không được. Phát súng thứ tư, mọi người phát một tiếng cảm thán, Khô Lâu chọn góc độ rất nhiều, nhưng tại sao lại phạm loại sai lầm này, mỗi người đều biết nói, xác định địa điểm liên tục đả kích là có uy. Góc truyện audio.com, lực lớn nhất, lấy tỷ lệ trúng mục tiêu của Khô Lâu có thể làm được, vừa mới rồi ngọn gió sâu lâu liền làm được. Cho nên mới đem kẻ tàn sát đánh khiên năng lượng của Khô Lâu chỉ còn một tầng mỏng manh. Cách chương.